Tao nhã chính là sai. Chương 57, bị kèm cặp không sai. Góc truyện audio.com. Chấm, ổn định lại tâm tình. Bắt đầu đi vào núi Bạch Linh lần nữa. Sesomaru luôn đi ở bên ngoài núi Bạch Linh. Giống như đang tìm cách để vào núi. Fuyuki im lặng đi phía sau Sesomaru. Thỉnh thoảng xoa cây đao phong ma bên hông. Suy nghĩ cái gì đó. Jack cần cảm thấy rất nhàm chán. Fuyuki luôn cãi nhau với hắn, bây giờ rất nghiêm túc làm hắn không quen. Hơn nữa thường xuyên làm một ít động tác kỳ lạ. Nếu Sesomaru-sama không nói gì thì hắn đã nghĩ Fuyuki bị đánh cháo. Lại tới gần phía sau núi Bạch Linh. Fuyuki cảm nhận được linh lực trong cơ thể rơi vào trạng thái không ổn định. Không phải là vì ảnh hưởng của núi Bạch Linh mà là linh lực sắp tới cực hạn. Đúng là chuyện không hay ho. Cố tình xuất hiện ở thời gian này. Sesomaru-sama, ngài đang tìm cái gì vậy? Đi theo Sesomaru một hồi nhưng không thấy dấu hiệu dừng lại. Jack cần đành mở miệng. Đương nhiên là tìm đường. Naraku tránh ở bên trong mà. Biết Sesomaru không để ý Jack cần. Fuyuki tốt bụng mở miệng trả lời. Núi Bạch Linh là thánh vực. Lúc kết giới tạo ra thì đám yêu quái bọn ta sao có thể đặt chân tới? Không phải không có khả năng. Có một biện pháp làm được. Ồ, Jack cần nhìn Fuyuki không tin. Sesomaru cũng dừng bước chân. Tìm nơi kết giới có sức mạnh cân bằng là có thể. Nhìn xem, giống như vậy này. Fuyuki vừa nói vừa mở kết giới trên người Jack cần. À, đúng là thoải mái hơn không ít. Jack cần thử đi tới gần núi Bạch Linh vài bước. Không còn áp lực không khỏe. Sesomaru-sama, thật sự dùng được đó. Kết giới này, à, chưa kịp nói xong thì linh lực trên người Jack cần biến mất. Trong nháy mắt bị kết giới thánh khiết của núi Bạch Linh đánh nằm sấp. À, à thất bại. Fuyuki nhìn tay mình chán ghét nói. Hoàn toàn không có chút ý niệm xin lỗi Jack cần. Jack cần tức giận kháng nghị. Vừa rồi linh lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Bây giờ Fuyuki không còn cảm giác linh lực của cô ở trong cơ thể. Đáng ghét, lúc quan trọng lại gặp phải tình trạng này. Trước kia không hề để ý tới chuyện của linh lực. Nhưng bây giờ cô có chuyện phải làm. Không thể không có linh lực. Vậy mà nó lại biết mất. Sắc mặt của Sesomaru tối lại. Fuyuki không biết rõ nguyên nhân mà mình mất linh lực nhưng Sesomaru biết. Lúc linh lực của con của thần ở bộ tộc Thiên Hồ biến mất thì số mệnh mà Lạc Phi Ly nói đã tới. Fuyuki không cảm nhận được sắc mặt của Sesomaru. Cố gắng đè áp phiền não xuống. Không để ý nói. Nếu không một mình ta đi vào. Các ngươi ở đây là được rồi. Sesomaru lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Không nói gì. Một lưỡi dao như con rắn đột nhiên đánh về phía hắn. Nghiêng người tránh. Nhìn về phía lưỡi dao bay qua. Ai nha. Bị trượt rồi à. Ta cứ tưởng có thể đem ngươi chém thành ba phần đấy. Một cô gái xinh đẹp mặc kimono đi ra từ lùm cây. Nhìn Sesomaru không bị tổn hại tiếc nuối. Jack cần. Chấm. Sesomaru liếc mắt nhìn Jack cần. Ý bảo hắn đem Fuyuki đi trước. Vâng. Sesomaru-sama. Jack cần ở phía sau bắt lấy tay áo Fuyuki kéo cô đi về phía cầu treo. Này này. Ta còn chưa biết người đó là nam hay nữ. Đi vội làm gì? Fuyuki bất mãn nói nhưng mà vẫn để cho Jack cần kéo đi. Quay đầu nhìn lại thì thấy Sesomaru đang đứng trước cầu treo ngăn chặn thế tấn công của cái kẻ kia. Nhưng mà dáng người kia tinh tế. Khuôn mặt thanh tú. Thế mà chiêu thức lại ra rất tàn độc. Rõ ràng là một nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa bả đao của người đó rất giống con rắn. Lúc Jack cần chạy tới giữa cầu thì đột nhiên lắc lư. Một móng vuốt bắc đấy. Người phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên cầu treo. Chặn đường của Fuyuki và Jack cần. Chàng trai tóc đen liếm móng vuốt bằng thép của mình. Nhìn Fuyuki đầy ý xấu. Ha, nghe nói ngươi là nhược điểm của Sesomaru. Chỉ cần bắt ngươi là khống chế được tên đó. Hà, đây là lần đầu ta nghe nói Sesshomaru có nhược điểm đấy. Fuyuki ngoáy tai, hoàn toàn không để chàng trai kia vào mắt. Jake cần nhìn Fuyuki khiêu khích đối phương mà chảy mồ hôi. Tuy rằng hắn rất vui lòng khi Fuyuki bảo vệ danh dự của Sesshomaru-sama nhà hắn, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp làm chuyện này. Chạy trốn mới là thượng sách đó. Jake cần túm tay Fuyuki kéo chạy trở về. Này, Jake cần, dừng lại sẽ chết đó. Jake cần không dừng lại mà chạy còn nhanh hơn. Tuy rằng đã mất linh lực nhưng trong mắt Jake cần cô là con người yếu đuối như Jin đấy à. Tự mình bảo vệ cũng được đấy. Phía sau có một cơn gió đánh úp tới. Một ánh sáng xuất hiện. Hiển nhiên là công kích của người kia. Jack, Fuyuki nâng lên tà áo bị Jake cần nắm. Đem Jake cần ấn lên. Thuận thế nhấc chân đá. Ngủ cốt bị Fuyuki đá trúng. Thân thể lùi về sau 2-3 bước. Fuyuki nhìn ngủ cốt không chịu thương. Sắc mặt khó coi. Nếu như có linh lực giúp đỡ thì cô có tự tin đem hắn đá ra khỏi cầu treo. Làm cho hắn hưởng thụ kích thích làm vật rơi tự do. À, không nghĩ tới thân thủ của ngươi không tồi. Bình thường thôi, không cần để ý. Fuyuki vừa dứt lời thì đối phương đã nhảy lên. Jake cần vuốt cái mặt, lảo đảo đứng dậy. Dương mắt nhìn tốc độ giao thủ của Fuyuki và ngủ cốt. Đây là có chuyện gì thế? Jake cần kinh ngạc mở hai mắt. Thân thủ của Fuyuki tốt vậy sao? Tuy rằng tốc độ có thể so với ngủ cốt nhưng sức mạnh thì không thể. Hơn nữa ngủ cốt còn mang theo vũ khí. Chỉ cần không chú ý là trên người sẽ có mấy vết thương. À không tốt, Fuyuki bị thương. Sesshomaru-sama sẽ giết chết hắn mất TT. Nhân lúc hai người tách ra. Jake cần vọt tới giữa hai người. Che chở trước mặt Fuyuki. Lui ra. Nơi này giao cho Jake cần Sama ta đi. Xem chiêu. Trượng đầu người. Đầu của trượng phun ra lửa. Sau khi lửa biến mất, ngủ cốt không bị thương tích gì mà cầu treo bị đốt trọng thương. Này, Jake cần. Xem ra ba người bọn họ hưởng thụ vụ kích thích rơi tự do rồi. À, Jake cần cúi đầu nhìn phía dưới chân. Cuối cùng cũng phát hiện cầu treo bị chặt đứng. Không kịp hô lên thì người đã rơi xuống. Sesshomaru đang đánh nhau với xà cốt mặc kimono cũng chú ý tới bên Fuyuki. Quả quyết bay về bên kia. Nhìn Sesshomaru không phòng bị mà đưa lưng về phía mình. Xà cốt mỉm cười. Huy đao về phía Sesshomaru mà chém. Lưỡi đao vây quanh Sesshomaru. Đắc thủ. Xà cốt chưa kịp chấm dứt sung sướng thì lưỡi dao như rắn đã bị Sesshomaru đánh trở về. Sao có thể? Xà cốt cả kinh trơ mắt nhìn Sesshomaru nhảy xuống vách đá theo Fuyuki. Từ trên nhìn xuống, trong nháy mắt rơi xuống. Vụ cốt đã đem hai tay Fuyuki bắt chéo. Nhanh chóng tiến về phía núi Bạch Linh. Này, các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Hai tay bị bắt chéo sau lưng không thể dùng sức lực. Lại bị xà cốt giam giữ. Ở trong tay hai kẻ này thật sự không có khả năng đào thoát. Nhưng ít nhất cũng phải nói cô bị đưa tới đâu chứ. Không phải ngươi muốn đi núi Bạch Linh sao? Chúng ta mang ngươi tới đó. Xà cốt vui vẻ đáp. Vừa nãy cô chỉ nói đùa. Không nên tưởng thật. Quả nhiên Sesshomaru không đuổi theo. Xem ra kết giới ở đây có ảnh hưởng tới hắn. Theo ta thì không phải vậy. Ngủ cốt dừng chân. Nhìn phía vách núi. Hà. Xà cốt nhìn theo tầm mắt của ngủ cốt thì thấy Sesshomaru đang đứng ở trên nhìn bọn họ. Ôi chao, thì ra không phải không đuổi theo mà đã tới chờ bọn họ. Xà cốt mang đao đánh với Sesshomaru. Sesshomaru chấn định ứng đối công kích với xà cốt. Hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Sesshomaru, nếu ngươi làm bậy thì ta sẽ giết cô ta. Ngũ cốt đưa tay để trên cổ Fuyuki. Hừ, ta còn tưởng kết giới sẽ không ảnh hưởng với ngươi. Thì ra là đem bọn ta tới đây. Xà cốt cười khiêu khích Sesshomaru ở gần đó. đi tới gần núi Bạch Linh. Bây giờ ngay cả cảm giác ngươi còn không thể nữa là... Sesomaru, nhìn cánh tay của Sesomaru bị xà cốt làm bị thương. Máu đỏ chảy ra, đồng tử màu đen của Fuyuki co rút lại. Bị loài người đánh là sỉ nhục lớn của hắn. Không được, cô không thể chờ hắn cứu cô. Phải nghĩ cách chạy ra. Đang tính chuyển động thân thể thì linh lực trong cơ thể cô dâng lên mãnh liệt. Giống như giao nhau kịch liệt. Sự đau đớn tràn khắp tế bào. Khiến cho cơ thể Fuyuki nhúc nhích không nổi. Đây là, cái gì? Linh lực này là, cô gái bị hắn áp chế đột nhiên cả người cương lại. Trên người tràn ra hơi thở không tốt. Ngũ cốt cả kinh, hơi dùng sức lực tạo ra vết thương trên cô Fuyuki. Sau đó một giây, đột nhiên cây kiếm xuyên qua ngực hắn. Ngẩng đầu nhìn thì xà cốt cũng bị móng vuốt của Sesomaru xuyên qua một lỗ. Nhưng, vô dụng, bọn họ là người chết. Chỉ có thể lấy mảnh ngọc tứ hồn ra mới có thể giết bọn họ. Không để ngủ cốt đắc ý lâu thì một áp khí linh lực đánh bay hắn về phía tảng đá. Tiện đà phá vỡ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Kikyo, xà cốt nhìn về phía tên bắn tới. Không chút ngạc nhiên thấy được pháp sư Kikyo. Người này đúng là kẻ bọn họ không thể đánh được. Vì vậy chọn sự lựa chọn chạy trốn. Là pháp sư phong ấn Inuyasha sao? Sesomaru nheo mắt nhìn Kikyo. Xoay người ôm Fuyuki đi về phía chân núi. Vừa xuống thì thấy Zekken khóc giống. Núi Bạch Sơn xảy ra một trận chớp. Kết giới thánh khiết kia hỏng mất. Sau đó biến mất. Cách chương.